Quỷ hoan quỷ ái, chương 14, góc truyện audio.com. Người bị hại lần này là một thiếu gia nhà giàu. Đội trinh sát hình sự chạy đến biệt thự của vị thiếu gia này. Tống Đạm Bạc nghe một đội viên báo cáo lại vụ án. Người bảo án chính là bảo mẫu nhà cậu ta. Sáng sớm bảo mẫu lên lầu đưa bữa sáng, thì phát hiện cửa phòng ngủ mở rộng. Bà ta liếc mắt liền thấy hai người nam nằm trong vũng máu. Trên giường một vũng máu lớn, một người trong đó là thiếu gia của bà ta, người kia là bạn thân của vị thiếu gia kia. Theo bảo mẫu biết được, hai người này là loại quan hệ kia, vị bạn thân này kỳ thực chính là nam sủng của thiếu gia. Nam sủng này chính là giúp thiếu gia thỏa mãn chuyện giường chiếu. Định kỳ thiếu gia sẽ trả cho nam sủng này sinh hoạt phí. Đi, chúng ta đi vào biệt thự xem xét. Hai đội viên tiếp tục phụ trách thu thập thêm thông tin từ bảo mẫu cùng người khác trong nhà để hiểu rõ tình huống. Những người khác theo tôi lên lầu 2 phòng ngủ kiểm tra. Rõ, cửa phòng ngủ được bảo mẫu đóng lại để giữ nguyên hiện trường. Vừa mới mở cửa bước vào phòng ngủ, tất cả mọi người một trận kinh ngạc, bởi vì, cảnh tượng này quả thực chính là hiện trường mà các đội viên giả định dựng lại trước khi nhìn thấy hiện trường phát sinh án. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là hiện trường phát sinh án mạng, hai thi thể nam giới trần trụi dính lấy nhau trên giường. Một thi thể còn hoàn chỉnh, thi thể nam khác thì bị tách thành ba đoạn, cả hai thi thể tử trạng thống khổ, dưới thân trên giường một mảng máu lớn vô cùng bắt mắt. Giống như một đóa hoa ăn thịt người kiều diễm, tựa hồ muốn đem hai người chết nuốt xuống, tất cả mọi người nghe được mùi hạnh nhân nồng nặc trong phòng. Calicianua, tất cả đều nhất trí đồng tình, tất cả mọi người lập tức lui ra phòng ngủ, mặc quần áo chống độc trở vào lần hai. Đã rõ, mọi người mặc đồ phòng hộ xong xuôi, lần thứ hai tiến vào phòng ngủ, người đội viên phụ trách việc chụp ảnh bận rộn chụp ảnh ở các góc độ khác nhau. Sau khi chụp xong, hai pháp y tiến lên kiểm tra xác chết, người chết trúng phải calicianua bởi hít ma túy. Đồng tử giãn to, sắc mặt cũng không tím tái. Điểm này không giống với những trường hợp trúng độc do chất hóa học khác. Tư chi cả hai co rút lại, trước khi chết có lẽ đã trải qua co giật tư chi nghiêm trọng. Khuôn mặt cả hai vô cùng dữ tợn, hai mắt trợn tròn, tử trạng thống khổ thê thảm. Mặt đất cạnh đầu giường có một cái ly có chân bị vỡ. Ly nhỏ có chân, trên đất còn lưu lại một ít rượu đỏ. Bên cạnh ly là một con dao phay, mặt trên vẫn còn dính máu. Cạnh đầu giường lại phát hiện thêm hai chiếc hộp trong suốt có chứa phân thân cùng tinh hoàn. Còn có một di thư của người nam sủng kia nói về việc chịu trách nhiệm với án mạng này. Một vài đội viên tiến lên thu thập vật chứng để đem đi kiểm nghiệm hóa học. Kiểm nghiệm huyết dịch, vân tay cũng như chữ viết. Pháp y bước đầu kiểm nghiệm. Hai người trước khi chết có dấu hiệu quan hệ căn cứ tình trạng cương cứng của xác chết cùng thi ban phán đoán. Một người chết từ khoảng thời điểm rạng sáng đến chừng 2 giờ sáng. Người kia thì chết khoảng từ 1 rưỡi sáng đến khoảng chừng 3 rưỡi sáng. Xem ra hung thủ bỏ ra nửa giờ tách xác xong cũng tự sát theo. Tống Đạm Bạc quan sát Hà Du Nhiên vài lần, cậu đứng bên cạnh pháp y, quan sát pháp y kiểm tra xác chết. Anh nghĩ thầm, tiểu tử này hẳn là lần đầu đến hiện trường án mạng giết người. Vậy mà lại không có tình trạng buồn nôn hay không thoải mái. Tố chất tâm lý của cậu ta rất tốt, đội viên đi thu thập thông tin từ người nhà cuối cùng cũng xong. Vội đi đến báo cáo với Tống Đạm Bạc, người nhà cùng người hầu đều bảo đêm qua không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ quái nào. Có thể là do gian phòng được cách âm tốt. Hơn nữa những người khác trong nhà đều ở tại tầng 3. Chỉ có phòng ngủ của vị thiếu gia này cùng nam sủng ở lầu 2. Bởi vậy kết luận, thời gian nam sủng sát hại cùng tách xác vị thiếu gia nhà giàu này thì cửa đã được khóa lại. Nam sủng uống calicianua xong, thời điểm thuốc chưa thấm hẳn thì xuống giường mở cửa phòng ngủ. Là vì muốn người nhà thiếu gia nhanh chóng phát hiện xác chết. Theo bước đầu phán đoán của Tống Đạm Bạc, nam sủng sau khi một trận cao trào với thiếu gia nhà giàu kia, lấy ra viên nhộng có chứa kali cyanua chuẩn bị trước đó. Sau đó đem tách viên thuốc ra đổ vào ly rượu. Sau đó lại đem ly rượu đưa cho thiếu gia nhà giàu. Người này sau khi uống nhanh chóng bỏ mạng, Nam Sủng dùng dao phay tách rời xác chết của hắn ta xong. Để lại di thư, sau đó nuốt một viên nhộng có chứa kali cyanua khác tự sát. Sau khi bước đầu khám nghiệm kết thúc, lưu lại hai đội viên canh giữ hiện trường. Những người khác mang theo vật chứng về cục cảnh sát. Tất cả đều nghe theo chỉ thị của Tống Đạm Bạc, tiến hành điều tra bối cảnh khi còn sống của hai người chết. Đồng thời thu thập thêm thông tin từ những người bạn khi cả hai còn sống thường hay liên lạc. Điều tra động cơ giết người của hung thủ, Tống Đạm Bạc quyết định đối với bốn án tử bất ngờ xảy ra này. Sẽ án cùng án điều tra, tiếp tục tìm kiếm những điểm dị đồng, giống nhau kỳ lạ, của cả bốn vụ án, cách chương.